Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, bị nữ tông sư làm hư. Canh 5, Lưu Du lợi dụng Phục Hy Cửu Châm, tự thân vì nữ tông sư tiếp theo 5 năm tuổi thọ. Bản thân hắn đều khiến cho hư thoát, kéo dài tính mạng có thể, nhưng là muốn nhìn đối tượng là ai. Nếu như giống Trần lão gia tử như vậy người bình thường, hắn dễ dàng liền có thể dùng sức sống, dược thủy cho ngũ tạng lục phủ của hắn trọng trấn sinh cơ, lấy đạt tới kéo dài 5 năm tuổi thọ mục đích. Nhưng nữ tông sư không giống nhau, nàng bản thân cũng rất cường đại, dòng dã cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới. Vì dạng người này kéo dài tính mạng, hắn không thể không tất cả vốn liếng, còn hoa 15 vạn trang bức giá trị mua một bình cường lực sức sống dược thủy, một lần nữa cường hóa trong cơ thể nàng các hạng cơ năng. Sở dĩ hắn không chỉ có thân mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn a, thế nhưng tòa vân vụ đại trận đối với hắn lực hấp dẫn càng thêm lớn. Hắn tương lai xác thực cần làm sao một tòa đại trận. Chẳng phải 15 vạn trang bức giá trị nha, 15 vạn mà thôi. Ta khóc, cái này, loại cảm giác này, nữ tông sư hoàn thành kéo dài tính mạng về sau, cái kia cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phun ra từng tia thân ngâm thanh âm, nàng khí thế của cả người đột nhiên bạo tăng, trên người tràn ra tinh khí thần vô cùng dồi dào, liền chung quanh hoa cỏ cây cối đều được to lớn ích lợi. Nhìn, những cái này hoa làm sao một đêm mở. Ta thiên, hạt giống này buổi sáng hôm nay mới bồi dưỡng đi xuống, vậy mà nảy mầm. Ra ra, ngươi mau nhìn xem, mang ở trên người viễn cổ khoai tây nảy mầm sao? 5 năm, trọn vẹn nhiều hơn 5 năm tuổi thọ. Đối với người thường mà nói, cái kia chính là nhiều hơn 50 năm tuổi thọ. Từ đó người già thời gian đổ về hơn 10 tuổi. Loại kia sinh mệnh không thể nghi ngờ là nổi bật nhất. Giao dịch xong, Lưu Du đứng lên, liên thủ đều run rẩy, sau đó toàn bộ thân thể đều run rẩy. Mẹ, lão tử vẫn là tiểu sử nam, khiến cho ta lớn 300 hiệp tựa như, hư chết ta rồi. Cuối cùng hắn không được không cho mình ực mạnh hai cái sức sống dược thủy, lúc này mới chậm rãi mạnh mẽ lên. Nam nhân không thể nói không được. Từ trà sảnh đi tới, phía ngoài viên gia muội tử một mực đợi thêm chờ lấy. Nhìn thấy Lưu Du rời đi, nàng còn có lễ phép cúc lễ. Dạ Thu đại sư, ngài đi tốt. Ân, Lưu Du lạnh lẽo cô quạnh gật đầu một cái. Ta hiện tại liền lăn. Trang bức lâu như vậy, đầu hắn một lần cảm giác đêm nay bị dưới người bổ. Mẹ, còn đem mình làm hư, cái gì luận điệu a? Bên ngoài, Lưu Du một lần nữa đổi thành thời đại thiếu niên. Tiểu Du, ngươi cái này nhà vệ sinh lên rất lâu a? Quan Nhược Thu giận trách. Ân, không có ý tứ a. Tối nay tôm hùm không tươi, có chút kéo bụng. Lưu Du nhìn xem mọi người không có cái gì không đúng, liền tùy tiện lấy cớ dán tới, nhưng lại ngụy ra cảm thấy chứng đau nhức. Ta đi ngươi, bản thân chạy lung tung đi chỗ nào rằng co a, bây giờ trách ta tôm không mới mẻ. A đúng rồi, sự tình giải quyết a, mới vừa cái kia ca môn nói với ta, để bọn hắn mở võ quán thu đệ tử. Lưu Du tùy ý nói ra. A, ngụy ra đám người trên mặt đều xuất hiện tuyệt vọng, cái này còn lăn lộn không lăn lộn. Lưu Lưu đại sư, thực cho a. Bĩ Tử Ca cảm thấy Lưu Du không thích hợp, dựa theo 6 lộ hắn nên xông đi lên chính là đánh a. Đây là nhận thua, giả Lưu đại sư a. Lưu Du nhìn xem bọn họ khoảng trừng mặt viết xong đời 2 chữ, lắc đầu nói, yên tâm, sẽ không OT, bọn họ không gần như chỉ ở ta Nam Lăng thành mở võ quán, đồng thời tại Tam Phương phụ cận thành trì mở, vậy cũng phải chết a. Có người giọng căm hận nói, Chết cọng lông a, Lưu Du lườm hắn một cái. Cái kia ca môn nói với ta, những cái kia võ quán cũng là treo hắn danh hạ. Nói cách khác, tại cái này ba trong thành võ quán cũng là treo ở chúng ta Nam Lăng thành bên này danh nghĩa. A, tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó suy nghĩ ra Lưu Du trong lời nói ý nghĩa về sau. Lúc ấy ánh mắt bọn họ đều sáng lên, sẽ không chết, ngược lại ngồi lên cao hơn bảo tỏa. Có người tông sư này danh hạ ba tòa võ quán, giống như là ba cái cường đại xúc tu khống chế được bọn họ hạch tâm. Sau đó quy hoạch thống nhất đứng lên, cũng lấy bọn họ cầm đầu. Ngụy gia bọn người mộng, cảm động đến một cái mũi tích một cái nước mắt. Sau đó còn có người đã bắt đầu ầm ĩ. Lão tử muốn đem năm đó bị nuốt đi địa bàn chuyển trở về. Nhất định phải chuyển trở về. Đại gia, ta theo các huynh đệ đều nhanh hát Tây Bắc Phong, liền bảo vệ một khối chim không thèm ý chỗ ngồi 5-6 năm. Lần này ta cũng muốn đem ba gia tôn tử bằng hiếu thân thích đại lão Lưu lại cầm miếng đất cầm về. Lần này Lưu Du đến dự tiệc, chưa nói tới trang bức thành công, nhưng là kiếm lời chút. Cuối cùng, hắn lôi kéo Quan Nhược Thu trước hết cùng Ngụy gia bọn họ cáo từ. Ngồi vào trên xe, Tiểu Du, ngươi xem đứng lên có giống như không phải rất thoải mái. Lần này là Quan Nhược Thu lái xe, nhìn thấy Lưu Du vừa lên xe liền mí mắt đánh nhau bộ dáng. Nàng có chút đau lòng, không có chuyện, có chút hư, Lưu Du nói ra, ân. Tiểu Du tỷ nói cho ngươi một tin tức tốt. Quan Nhược Thu xe lái rất chậm, vừa nói chuyện, con mắt còn len lén liếc một lần bên người vị thiếu niên này bên mặt. Là ngươi, mang cho ta vô số kinh hỉ, vô số mỹ hảo. Ân a, ta nghe đây Thu tỷ. Lưu Du cười nói, thân thể của hắn không có việc gì, chính là tinh khí thần có chút chậm không đến. Thông thường sức sống dược thủy chỉ có thể khôi phục thể nội, khu trừ tạp bệnh, nhưng lại không thể bổ tinh, hồi khí, nâng cao tinh thần. Ân, chính là, Tiểu Du ta đáp ứng ngươi, có nhớ không? Vừa nói, Quan Nhược Thu trên mặt nóng bỏng đứng lên. Loại chuyện đó, để cho nàng một cái nữ hài tử ra chủ động nói ra, thực tốt ngượng ngùng. Nhưng là nàng sớm muộn đều là của hắn, tâm cũng là hắn. Thu tỷ, chúng ta đều quen như vậy, không cần như vậy hàm xúc. Nói đi, Lưu Du nói, ân vậy được rồi. Cái kia, ta cái kia đã kết thúc. Lần trước đáp ứng rồi Lưu Du, chỉ cần gì vừa đi, sẽ phải bị hắn. Hôm nay đúng lúc là ngày thứ 8, bình thường nữ sinh kỳ kinh nguyệt là 7 ngày. Bất quá ngày thứ 8 mới có thể đi vào hành phòng sự. Tăng thêm nàng là lần đầu tiên. Ngày thứ 8 làm tiếp mới tốt chút. A, Lưu Du cả người đều tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Thật vậy chăng? Hắn kinh hỉ nói. Ha ha ha, lão tử muốn phá. Ếch, lúc này mới kích bỗng nhúc nhích. Hắn tinh khí thần lại điên cuồng tiêu hao không ít. Đồ chó hoang, Lưu Du trong lòng ngao ngao kêu to, muội mới vừa rồi bị cái kia nữ tông sư làm hư, bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại đây. Lúng túng, ân, đêm nay ngươi ở ta cái đó à? Giường, ta đã đổi, rất lớn. Lần trước Lưu Du nói nàng giường tiểu về sau, ngày thứ 2 nàng vài phút liền đổi, lại lớn vừa mềm. Ân, tốt. Lưu Du cũng sắp khóc. Vì sao đêm nay ta muốn đi tham gia cái này phá yến hội? Liên quan ta cái giám con a, nhân sinh của ta đại sự a, ai mẹ nó bồi ta à? Lúc ấy hắn có như vậy một loại xúc động, nếu không trực tiếp hoa 15 vạn trang bức giá trị lại mua một bình cường lực sức sống dược thủy bồi bổ tinh khí thần, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng. Nhưng là hắn tiếc nuối phát hiện trang bức giá trị kém 1 vạn. Lúc này Lưu Du lông mày đột nhiên nhào một lần, có cái đuôi theo kịp. hơn nữa một người trong đó vẫn là nửa bước tông sư. Vũ Cơ, ngươi mang theo Thi Gia đi chào hỏi một lần. Đừng giết chết, đều cho ta trói gô đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.